Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 26, xin lỗi, anh yêu em. Góc truyện audio.com, tôi yêu em, ba chữ cái tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó có thể khiến một con người tự do bị trói buộc bởi một người khác. Có thể là khác giới, cũng có thể là đồng giới. Nó có thể khiến con người ta ngày đêm nhung nhớ một người tới nỗi không biết mệt. Nó có thể khiến con người ta ngồi một chỗ cười đến ngây dại. Biến thành một kẻ điên rồ trong mắt người khác. Nó có thể khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc cùng trì độn. Còn rất nhiều thứ sẽ thay đổi nếu như bạn nói ba chữ đó với người khác. Quan hệ của bạn cũng theo đó mà thay đổi. Có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên theo chiều hướng tích cực. Taehyung chẳng biết mình nằm trên sàn bao lâu. Chỉ biết khi nhìn ra bên ngoài trời đã xế chiều mất rồi. Hắn không biết đầu của mình hết đau từ khi nào. Chỉ biết mọi chuyện giữa hắn với Tiền Thê hiện rõ mồn một. Từ chuyện vui tới chuyện buồn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày hắn đều nhớ lại. Còn có lý do khiến hắn bị tai nạn. Hôm nay thực vui, cảm ơn thầy Jeon, Nam Jun theo thói quen ôm lấy cậu, coi như chào tạm biệt để trở lại nhà mình. Dung Cúc không đáp nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Theo đó vòng tay đáp lại cái ôm của anh rồi nhanh chóng buông ra. Nam Jun xoay người hướng nhà mình đi, cứ một đoạn lại ngoái đầu vẫy tay với Dung Cúc giống như một đứa trẻ ngây ngô khiến cậu không nén được mà bật cười. Thẳng tới khi bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa của ngôi nhà gần đó. Dung Cúc mới quay lại. Đang muốn vào nhà bỗng cổ tay mạnh mẽ bị kéo lại. Cả người chưa kịp phản ứng môi đã bị một thứ gì đó vừa ấm lại vừa ướt bao lấy. Cậu theo phản xạ mà giãy giụa nhưng hai tay lại bị người kia dễ dàng giữ chặt. Cái bị một tay còn lại của hắn đè ép. Ngô Ưm, Dung Cúc há miệng muốn hô cứu. Người nọ lại thừa cơ hội luồn lưỡi vào trong. Cậu cư nhiên lại cảm thấy chiếc lưỡi nhàn nhạt mùi đinh hương này thực quen thuộc. Trước đó căn bản chỉ để tâm làm cách nào thoát khỏi tên biến thái này. Giờ mới để ý ánh mắt kia quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Dung Cúc không hiểu vì sao người này lại hôn cậu. Say rượu sao? Không thể, miệng hắn còn không có mùi vị của rượu. Một chút cũng không? Vậy, là làm sao à? Chẳng lẽ hắn nhớ lại? Suy nghĩ này nhanh chóng bị Dung Cúc vứt ra khỏi đầu. Rõ ràng vị bác sĩ kia nói hắn ít nhất 2 tháng mới hồi phục. Giờ mới gần 1 tháng. Không thể nào nhanh tới vậy. Đây không phải muốn đùa giỡn cậu chứ. Bị chính lý giải của mình làm tức giận. Dung Cúc không chút thương tiếc cắn lên cái lưỡi đang làm càn trong miệng cậu. Taehyung trợn mắt, theo phản ứng buông người bịt miệng. Khóe miệng rất phối hợp mà xuất ra máu tươi. Theo cằm chảy dọc xuống. À, em cư nhiên ư đau. Taehyung kinh ngạc, không ngờ bị vợ nhỏ cắn lưỡi. Sau đó liền đau đớn ôm miệng. Tùy tiện dùng tay lau đi vệt máu. Vừa nói hắn lập tức cảm thấy đau. Đôi mắt Taehyung dâng lên một tầng nước mắt sinh lý. Muốn nâng tay gạt đi lại thấy trong mắt vợ nhỏ xẹt qua tia lo lắng. Vậy nên hắn trực tiếp cố đẩy nước mắt rơi ra. Muốn ăn vạ, anh thật sự rất đau sao? Dung Cúc trong lòng dâng lên một mặt thương xót, tạm thời bỏ qua hành động vừa rồi của Taehyung, tiến lên muốn gỡ tay của hắn xuống nhìn một chút. Taehyung gật đầu, không nói được gì, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vô nghĩa để chứng tỏ lưỡi vô cùng đau. Hai mắt còn như cún con, long lanh nhìn cậu chớp chớp vài cái. Dung Cúc, ân, không nghĩ tới tôi lại cắn mạnh như vậy. Xin lỗi, Dung Cúc nhìn hắn vươn chiếc lưỡi hồng hồng ra, đầu lưỡi vì bị cắn nên rướm máu đỏ khiến cậu đau lòng không thôi. Nghĩ ngợi vài giây cậu quyết định nhón chân hôn lên, trong miệng nhanh chóng bị vị tanh của máu lấn át đi mùi đinh hương ban đầu. Taehyung lần nữa trợn tròn hai mắt, mặc dù ẩn ẩn đau nhưng trong tâm lại tràn ngập ngọt ngào. Sau đó hắn chuyển từ khách thành chủ, đè cậu lên vách tường. Hung bạo gặm mút đôi môi mềm mại của vợ nhỏ, thẳng tới khi mắt thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ liền biết cậu khó thở. Lúc này mới thỏa mãn buông tha, để Dung Cúc hai chân mềm nhũn cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai hắn. Anh làm sao lại? Dung Cúc không nói hết nhưng hắn vẫn đủ hiểu. Taehyung hôn lên đỉnh đầu cậu, nhịn đau nói khó chịu nhìn em cùng tên nam nhân kia cười liền phi thường khó chịu. Sau đó bỗng dưng nhớ lại thôi. William nói rằng tôi bị em tác động tới cảm xúc, còn bị thứ gì đó làm não bộ xúc động mạnh nên tôi là bị ép buộc nhớ lại chứ không phải phục hồi trí nhớ tự nhiên. Taehyung nhớ lại cách đây vài giờ hắn còn đang vật vã trên sàn nhà với cái trán và tấm lưng ướt mồ hôi giờ lại ở đây cùng vợ nhỏ. Hôn môi, anh nói, thứ gì đó, là sao? Dung Cúc ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đều là vẻ chờ đợi. À, em thích hợp làm paparazzi hơn là làm giáo viên đó. Bán những tấm ảnh chụp trộm anh của em cho mấy tờ báo và tạp chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn không ít so với lương giáo viên nha. Hắn híp mắt nhìn cậu, tiếu ngã mạn, nín cười, hà, Dung Cúc không hiểu, hơi nghiêng đầu qua một bên. Trong đại não rất nhanh hiểu được câu nói của hắn. Dung Cúc một giây sau gò má lập tức ửng đỏ. Anh tại sao lại tự ý như vậy? Dung Cúc thập phần bất mãn. Bí mật giấu bấy lâu nay bỗng nhiên bị người khác nhìn thấy. Lại còn đúng là người cậu không muốn cho biết nhất. Nhất thời không biết đem mặt mũi giấu đi đâu mới tốt. Taehyung đối với hành động của Dung Cúc chỉ mỉm cười. Không có giải thích, hắn đặt hai tay lên eo cậu, gục đầu lên bả vai nhỏ gầy ấy. Giọng nói trầm thấp, ấm áp nỉ non xin lỗi anh xin lỗi. Xin lỗi vì không nhớ em. Xin lỗi vì làm em khóc. Xin lỗi vì khiến em lo lắng. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra. Dung Cúc bị lời xin lỗi của hắn làm sống mũi cay cay. Cậu ôm lấy tấm lưng của người trước mặt, thanh âm vì nén nước mắt có chút khàn khàn không? Em mới là người sai. Nếu em không chạy đi gặp. Không phải. Taehyung đột một ngắt lời cậu. Thanh âm mang theo sự thống khổ. Em không sai. Một điểm cũng không sai. Nếu anh không vì sự ích kỷ của bản thân thì sẽ không có chuyện như ngày hôm đó. Anh cảm thấy hối hận. Điều duy nhất anh mong muốn là em sẽ tha thứ. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi chuyện. Anh không muốn em cho rằng bản thân mới là người sai. Nên đừng nói như vậy nữa có được hay không? Dung Cúc thất thần ngắm nhìn gương mặt vừa buồn, vừa tức giận của hắn. Cậu dùng hai tay áp lên má Taehyung như muốn truyền tải cảm xúc hiện tại của mình. Hạnh phúc, tha thứ, em tha thứ cho anh. Bởi vì anh là Kim Taehyung. Em nhớ trước khi bị tai nạn anh nói gì chứ? Taehyung cười nhẹ, Dung Cúc nhướng mày anh nói muốn gặp trực tiếp em để nói gì đó. Em đã thắc mắc rất lâu, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Taehyung cúi đầu hôn lên môi cậu, không lâu, không ướt át, không chứa dục vọng mà chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịch. Nhanh một cách bất thường, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Jeon Dung Cúc, cả đời này chỉ yêu mình em, quá khứ tuy không có sự góp mặt của anh. Nhưng hiện tại, trời đất chứng giám, tương lai của em anh sẽ góp phần, kể cả khi em thành một ông lão, bước đi có khó khăn thì anh vẫn nhất định sẽ ở bên cạnh. Hay chiếc gậy chống đỡ thân em, kể cả khi em không cần anh nữa thì anh vẫn nhất định sẽ bám lấy em. Một bước không rời, kể cả khi anh có, rời đi trước em, đủ rồi không cho phép anh nói như vậy, ai đồng ý cho anh chết trước. Anh không được phép chết trước em. Dung Cúc nước mắt sớm đã đầy mặt. Khi hắn vừa nói câu đầu tiên cậu đã bắt đầu khóc. Thầy Jeon không để ý hình tượng vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn. Lực đạo không nhỏ một chút nào. Dường như đang phát tiết. Ấy vậy mà Taehyung chỉ đứng yên. Mặc cậu đánh loạn xạ. Tới khi đánh đủ rồi Dung Cúc mới nhào vào người hắn. Để hắn đỡ lấy mình. Một người qua đường vô tình thấy cảnh đôi nam nam ân ái như vậy. Không khỏi liếc mắt khinh thường. Hắn không muốn ăn cẩu lương. Hừ một tiếng liền dắt chó đi mất. Taehyung mặc kệ, trong mắt hắn hiện tại chỉ có người này. Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc hắn liền thấp giọng dỗ dành. Không có sự cho phép của em sẽ không, rời đi trước. Ngoan nào, không khóc nữa được không? Taehyung ôn nhu vuốt tóc cậu. Chúng ta về nhà nhé. Hắn hỏi, Dung Cúc khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu ân. về nhà, cách Trương.